Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1596, chương 1600, toàn chọn. Còn thật có ý tứ, Hạ Minh âm thầm thầm nghĩ, vừa vặn mượn nhờ những người này ở đây lửa một thanh. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trực tiếp A còng toàn thế giới xe hơi sản nghiệp. Hạ Minh chém đinh chặt sắt nói. Không phục đến chiến, bốn chữ, đại biểu cho Hạ Minh quyết tâm. Theo bốn chữ này xuất hiện, toàn thế giới đều là nổi lên một trận bão táp. Vô số xe hơi sản nghiệp đều đang mắng Hạ Minh. Cuồng vọng, vô tri, điện thoại di động cùng xe hơi thế nhưng là hai cái không đồng hành nghiệp. Không cố gắng bán điện thoại di động, lăn lộn cái gì xe hơi ngành nghề. Hiện tại người trẻ tuổi A. Thật sự là càng ngày càng cuồng vọng vô tri. Cái kia tốt, chúng ta Ferrari rửa mắt mà đợi, để cho chúng ta đến xem. Tiêu thụ ngạch gặp, hừ, ta nhất định muốn cho ngươi một cái thật sâu giáo huấn. Vô số người đều tại cuồng mắng Hạ Minh, nhưng là Hạ Minh lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bá khí nói, tiêu thụ ngạch gặp, lại là bốn chữ, trực tiếp bá khí đáp lại. Như thế bá khí đáp lại, gây nên vô số nữ hài tử thét lên, vô số nữ hài tử điên cuồng nhắn lại. Thế mà, toàn thế giới người nhìn đến loại tình huống này, cũng đều là có chút im lặng. Bọn họ cũng không biết nên nói Hạ Minh cuồng vọng vẫn là nói cái gì. Dù sao cái này đều là trên thế giới đỉnh phong hơi xe công ty. Hạ Minh vậy mà tại microblog phía trên. Công nhiên cùng những thứ này hơi xe công ty đánh đối chọi. Điều này có thể đánh thắng được sao? Nghĩ cũng không cần nghĩ. Căn bản đánh không lại a. Vô số người đều là thở dài một tiếng. Cảm giác Hạ Minh thật sự là quá xử trí theo cảm tính. Đương nhiên, cũng có vô số người không cho là như vậy. Bọn họ cho rằng Hạ Minh khẳng định có bài tẩy gì. Có lẽ sẽ cùng như thế một cái điện thoại di động một dạng. Có thể làm cho toàn thế giới người hai mắt tỏa sáng cũng khó nói. Hạ Minh đóng lại vi bác. Cũng không có đi chú ý. Bởi vì đến đón lấy hắn đã không cần chú ý. Mục đích khác đã đạt tới. Đến ngày thứ hai, khẳng định đều là đầu hắn điều vi bác. Thế mà Hạ Minh nói không tệ. Đến ngày thứ hai. Toàn thế giới truyền thông đều tải cho Hạ Minh đánh quảng cáo. Riêng là Hạ Minh khiêu khích toàn thế giới xe hơi sản nghiệp sự tình. Tức thì bị vô số người chú ý. Truyền thông nói cũng là thiên hoa loạn trụy. Nói cái gì cũng có. Nhưng là đây đều là từ đó châm ngòi. Cố ý cái này A viết. Hạ Minh nhân khí cũng là một tăng lại tăng. Lại có vô số người đều biết Hạ Minh. Hạ Minh mặc dù nói an ổn, nhưng là Hồ Tâm Di lại kém chút bận bịu chết. Hồ Tâm Di ngày thứ hai đi làm, kém chút thì lái xe trở về đánh no đòn Hạ Minh một trận. Bởi vì nàng vừa mới đi làm thời điểm, thì gặp phải vô số ghi lấy cản trở. Những ký giả này đều đang hỏi Hồ Tâm Di một số bén nhọn vấn đề. Đến sau cùng, Hồ Tâm Di giận tím mặt. Con gà con nhãn hiệu xe hơi, đem về thay thế toàn thế giới xe hơi, trở thành mới tiêu thụ vương. Lời vừa nói ra, càng là một mảnh xôn xao, đồng thời điều này cũng làm cho vô số người kiến thức đến. Hạ Minh đã đầy đủ cuồng, vạn vạn không nghĩ đến. Cái này Hạ Lâm tập đoàn CEO cuồng hơn, nói thẳng con gà con nhãn hiệu xe hơi sẽ trở thành trên thế giới tiêu thụ vương. Cái này khiến vô số người đều là khịt mũi coi thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh bành trướng. Tuy nhiên Hạ Minh trên điện thoại di động làm đến. Nhưng là, tại cái này trên ô tô chưa hẳn có thể đạt tới. Phải biết điện thoại di động cùng xe hơi thế nhưng là hai cái ngành nghề. Cho nên, bọn họ đều coi là Hạ Minh tung bay. Hồ Tâm Di lại là trong bóng tối cười lạnh liên tục. Những người này căn bản cũng không biết cái gì là xe hơi. Đợi đến những thứ này xe hơi sản xuất ra về sau. Tuyệt đối sẽ đối toàn thế giới xe hơi tạo thành trùng kích. Ngay từ đầu Hồ Tâm Di coi là Hạ Minh nói cũng là những thứ này xe hơi cụ thể công năng. Nhưng là Hồ Tâm Di vẫn là tiểu nhìn chiếc xe này. Riêng là bên trong điện ảnh công năng a, âm nhạc, âm hưởng, mạng lưới, thoải mái dễ chịu độ, tất cả đều làm đến cực hạn. Hồ Tâm Di thậm chí đều cảm giác mua một chiếc xe so mua một phòng nhỏ thế nhưng là tốt nhiều. Bởi vì xe này công năng thật sự là quá nhiều, nhiều nhiều vô số kể, vẻn vẹn là phổ thông khoản cứ như vậy nhiều. Như vậy xe đua khoản đâu? Thì lại càng không cần phải nói, đến mức siêu cấp khoản, cái kia càng là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, lái tự động, tuyệt đối sẽ đánh vỡ thế giới truyền thống. Đáng sợ nhất là, đi qua Hồ Tâm Di một đêm tính toán, mẹ hắn sinh sản loại xe này từ thành bản không qua tại chừng 20 vạn. Nói cách khác, sạch kiếm lời 300 ngàn, đương nhiên, cái này còn phải nộp thuế cái gì. Nhưng là bất kể nói thế nào, đều có thể dẫy đến một nửa, đến mức cái kia 5 triệu cùng 15 triệu, những cái kia tất cả đều là dùng để hố thổ hào. Cơ hồ bán đi một cỗ cũng là lãi dòng nhuận, có thể nghĩ trong này lợi nhuận đến cùng lớn bao nhiêu. Dạng này lợi nhuận không gian, thật sự là quá kinh khủng, muốn không bao lâu thời gian. Hạ Minh chỉ sợ cũng có thể trở thành trên thế giới thủ phủ. Vì vậy, tại sinh sản trên ô tô, Hồ Tâm Di một chút cũng không có đau lòng tiền. Bởi vì Hạ Minh nói, tùy tiện nện, nện hết lại kiếm chính là. Vì vậy Hồ Tâm Di nhanh chóng quyết đoán, đem một số trọng yếu công xưởng dùng tiền mua lại. Cho dù là một chút đắt một chút cũng không có quan hệ. Đến mức công xưởng lão bản, nhìn đến có nhiều người như vậy, tự nhiên vui lòng chi cực, không có chút gì do dự liền bán rơi, mà có ít người thì là cho Hạ Minh một cái nhân tình. Trực tiếp bán cho Hạ Minh, Hồ Tâm Di tại thu mua những hãng này thời điểm, có thể nói không cần tốn nhiều sức, đây chính là có tiền có quyền chỗ tốt. Theo Hồ Tâm Di lâm vào trong công việc, Hạ Minh lại là một đầm nước đọng, không tại lộ diện. Nhưng là trên internet sự tình cũng không có đi qua. Loại chuyện này đầy đủ lên men một đoạn thời gian. Cùng lúc đó, tại cái này toàn các nơi trên thế giới, mỗi cái hơi xe công ty đều đang họp, đều tại nói chuyện này. Có chút công ty vốn là chuẩn bị đem bán mới xe hơi, nhưng là bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, những người này tất cả đều dự định bình tĩnh đang cùng Hạ Lâm tập đoàn xe hơi một khối đem bán. Rất hiển nhiên, những người này đều là hướng về phía Hạ Minh tới. Chỉ bất quá, Hạ Minh cũng không biết a. Hạ Minh mấy ngày nay trừ tu luyện, cũng là nhìn xem Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình trên thân độc đã không thể chờ, nhất định phải mau chóng tìm tới tam hồn độ giải dược. Nếu không, Lâm Vãn Tình liền không có cứu. Đến ngày thứ ba thời điểm, Hạ Minh mở to mắt, bởi vì hôm nay liền đến cùng Tần Trạch ước định thời gian. Hạ Minh cũng không biết Tần Trạch đến cùng có đột phá hay không. Dù sao phá giới đan chỉ có thể gia tăng đột phá đến huyền cấp xác suất, cũng không bảo đảm nói nhất định có thể đột phá tới huyền cấp. Cho nên Hạ Minh cũng không chắc chắn lắm. Có điều Hạ Minh biết, nếu như Tần Trạch ăn phá giới đan đều đột phá không đến huyền cấp cảnh giới nói. Như vậy Tần Trạch cũng sẽ không cần lăn lộn, như thế đồ ăn thiên phú, cũng chỉ có thể về nhà chăn heo. Làm Tần Trạch cho Hạ Minh gọi điện thoại thời điểm, Hạ Minh cùng Hạ Mẫu bọn người thông báo một chút, thì là rời nhà bên trong, hướng về Tần Trạch chỗ phương hướng tiến đến. Cảm nhận được Tần Trạch trên thân khí tức, Hạ Minh sững sờ, sau đó Hạ Minh lúc này mới mỉm cười gật gật đầu. Ba ngày thời gian, Tần Trạch cuối cùng là theo hoàng cấp viên mãn, đột phá đến huyền cấp sơ kỳ cảnh giới. Đột phá cũng là đạt tới Hạ Minh mong muốn. Sau đó hai người bước vào quỷ tử nước hành trình, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,